áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, Người Sống Địa Ngục, 14, ý của ngươi là, tơ nhện thăng trời cũng là tặng, khen thưởng chúng ta cho nhau tín nhiệm, nhưng chính xác phương hướng là, đi xuống bò, Nhậm Trạch run giọng nói, cái này thiết tưởng quá điên đảo. Quá chấn động, Tạ Trì gật đầu. Nếu năng lượng đều quán thật sự có thể đạt thành sở hữu phạm nhân đồng thời ngốc tại thoải mái tầng lầu thiết tưởng, như vậy là có thể chứng minh, tơ nhện thăng trời cũng là tốt, mà hướng về phía trước bò tới gần càng sâu tội nghiệt. Tới gần vô gian địa ngục, như vậy xuống phía dưới bò, tương đối mà nói liền tới gần cơ sở, tới gần phổ la đại chúng chúng sinh muôn nghìn, mà chúng sinh muôn nghìn chính là vạn vật nhân gian nha. Tạ Trì, còn nhớ rõ chúng ta này phiến gọi là gì? Nhậm Trạch lập tức nói, người sống địa ngục. Tạ Trì xuyên thấu qua huyết vụ nhìn đỉnh đầu mênh mông biển mây cùng dưới chân vô biên vực sâu, thế giới cực lạc không tồn tại, có trước nay chỉ là vô gian địa ngục cùng vạn vật nhân gian. Vô gian địa ngục tại thượng, vạn vật nhân gian tại hạ, mà chúng ta sở phục hình địa phương liền ở vào hai người chi gian, cho nên đây là người sống địa ngục, người ta đều là người sống. Đây là người ta địa ngục, chúng ta đều là ở tù chung thân phạm nhân. Chúng ta đem vĩnh viễn ở nhân gian cùng trong địa ngục dãy dụa lựa chọn. Thống khổ bất kham, thượng là không thực tế thiêu thân lao đầu vào lửa cuồng nhiệt ảo tưởng. Hạ là tốt đẹp lại cả đời khó có thể đến xã hội không tưởng, kỳ thật ngươi nói không đúng lắm. Năng lượng đều quán, kia không gọi cộng đồng giàu có, kia kêu bình quân chủ nghĩa, cũng là một loại cực đoan, là trốn đào nguyên thiết tưởng, nhưng đây là điện ảnh tác phẩm. Nó có lẽ tưởng truyền đạt một ít càng những thứ tốt đẹp người sở dĩ làm người. Là bởi vì vĩnh viễn ở theo đuổi một ít khả năng được đến khả năng không chiếm được đồ vật. Tỉ như quyền lực, tỉ như tình yêu. Ở tín ngưỡng một ít khả năng có khả năng vô đồ vật. Tỷ như Phật Thổ, tỷ như Thượng Đế, bởi vì không phải hy vọng yêu cầu người, mà là người yêu cầu hy vọng. Đặc biệt là ở địa ngục loại địa phương này, chúng ta hẳn là tin điểm cái gì, này đại khái chính là hoạt nhân địa ngục chủ đề, Nhậm Trạch. Rộng mở thông suốt, lại có điểm phiền muộn. Đột nhiên cảm thấy này phiến rất mỹ, hoàn toàn không giống quỷ phiến. Chỉ nhãi con nghiêu bức a, tuy rằng có điểm phá hư không khí, nhưng ta còn là tưởng nói, ngày hôm qua Trì Trì vẫn là cái lãnh khóc vô tình người. Hôm nay liền lắc mình biến hóa thành cái tứ đại giai không thần học ra. Chỉ nhãi con, ngươi lập trường đâu, Tạ Trì, có thể tồn tại đi ra ngoài có thể kiếm tích phân có thể đương tổng hợp xếp hạng đệ nhất lập trường. Chính là ta lập trường. Ha ha ha ha ha ha, gió chiều nào theo chiều ấy Thạch Truy. Này phiến hẳn là mau kết thúc đi. Nói đến tổng hợp xếp hạng đệ nhất, các ngươi cảm thấy là Tạ Tinh Lan vẫn là Tạ Trì a? Trì Trì chính là một đường đệ nhất đi lên, hay là lần này cần bị áp một đầu? Ta chạm Tạ Trì, ba người lại giao lưu một lát, Nhậm Trạch nhìn về phía Tạ Trì. Kia chương poster. Nhậm Trạch nhớ rõ điện ảnh poster thường, địa ngục phía trên chính là đẹp như tiên cảnh hồ hoa sen. Đều không phải là khủng bố vô gian địa ngục. Tạ Trì cười cười. Cũng không hoài nghi chính mình suy luận, nói, hồ hoa sen, phạm nhân chủng, tội ác đều là muốn Mỹ tới che giấu. Nhậm Trạch mặc danh nổi lên một thân nổi da gà. Tạ Tinh Lan lại nghĩ tới cái gì? Liếc mắt Nhậm Trạch, ngươi có hay không gặp qua Hải Thị Thận Lâu? Nhậm Trạch, gặp qua, ngươi là nói lớn lên giống xưa cái kia. Tạ Tinh Lan ân thanh, đó là địa ngục cấu tạo. Nhậm Trạch ngây ngẩn cả người. Phản ứng lại đây, thanh âm không tự chủ được mà cất cao. Ngươi là nói có vô số cùng chúng ta giống nhau như đúc địa ngục. Tạ Trì nhìn mắt Tạ Tinh Lan, cũng phản ứng lại đây, cười đối Nhậm Trạch nói. Này không phải trọng điểm là, sứa đầu, Nhậm Trạch hơi thêm tự hỏi liền đem sứa ti cùng đầu đại biểu cái gì liên hệ thượng. Sứa ti là địa ngục, cho nên sứa đầu là, cái gọi là thế giới cực lạc. Tạ Trì đạm nói, chúng ta chỉ chú ý địa ngục cấu tạo, lại đã quên, sứa ti, sứa đầu, đều là sứa, vốn là cùng căn cùng nguyên, một loại đồ vật nhậm trạch trong lòng một trận ác hàn. Hoàn toàn bị thuyết phục, đúng vậy, sứa ti là địa ngục, sứa đầu, đương nhiên cũng là địa ngục, chúng nó bản chất là một loại đồ vật. Nếu hải thị thận lâu thật sự ở ngấm ngầm hại người nói cái gì? Như vậy có thể là duy nhất, trên đỉnh chính là vô gian địa ngục chúng ta đây lúc sau. Nhậm trạch tuy rằng rõ ràng chân tướng, vẫn là không biết nên làm như thế nào, tại chỉ nói. Thông chi mọi người, càng nhanh càng tốt, hoàn thành năng lượng đều quán, nhậm trạch mày nhăn lại. Vạn nhất bọn họ không tin làm sao bây giờ? Năng lượng thiếu khẳng định sẽ tin, liền tính không tin cũng sẽ không chút do dự gia nhập chúng ta. Bởi vì năng lượng đều quán đối bọn họ tới nói là bầu trời rớt bánh có nhân chuyện tốt. Bọn họ chỉ cần an tâm bị cho thì tốt rồi, năng lượng nhiều những cái đó liền khó khăn. Tạ Tinh Lan đánh gãy, đánh thổ hào phân đồng ruộng, nhậm trạch, ngoặc kép, Tạ Tinh Lan nhìn về phía Tạ Trí, cười hỏi. Tạ lão sư ta nói được nhưng đối. Tạ Trí tán thưởng mà liếc nhìn hắn một cái, Tạ Tinh Lan. Khóa không bài thượng, trước hai cái buổi tối không có việc gì. Tạ Trí liền cùng hắn nói giảng xã hội kết cấu, liền dựa chúng ta ba cái như thế nào đánh. Nhậm trạch cẩn thận cân nhắc hạ bọn họ ba cái sức chiến đấu. Tạ Tinh Lan Tạ Trí một mình đấu là cường, nhưng nếu bị tập thể công kích, phần thắng cũng tiểu đến đáng thương. Những người đó mỗi người đều không phải đèn cạn dầu, Tạ Trí dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem hắn. Ai nói liền chúng ta ba cái? A, nhậm trạch lại ngốc, Tạ Tinh Lan. Cổ ngữ có vân, đắc nhân tâm giả được thiên hạ, Tạ Trí. Thông tục tới nói, nhân dân quần chúng lực lượng là vĩ đại, nhậm trạch. Ngoặc kép, hắn giống như minh bạch điểm cái gì, Tạ Tinh Lan. Chúng ta tuyệt phi một mình chiến đấu hăng hái. Chúng ta một khi tan hết gia tài, bị tập thể công kích, sẽ là bọn họ, Tạ Trí nhẹ sần, đại thế ở chúng ta bên này, ta tin tưởng những cái đó năng lượng nhiều đều là người thông minh. Cuối cùng sẽ làm người thông minh nên làm lựa chọn, nhậm trạch. Ngoặc kép, này hai người kẻ sướng người họa, ha ha ha ha ha bán hàng đa cấp tổ chức thạch truy. Tẩy não năng lực mắc, ai, kỳ tinh thần đạt được chìa khóa. Ngoại tao tình huống như thế nào? Thành Châu hắn, kỳ tinh thần vừa mở mắt, đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn sống, hắn ở đao vùng núi ngục phía dưới tao ngộ không biết tên quái vật. Thiếu chút nữa liền mệnh đều ném mơ siêu thật là mệnh, kia trương bồn máu mồm to cắn nuốt căn bản không phải năng lượng. Mà là sinh mệnh, may mắn hắn phản ứng mau. Tại quái vật cắn thượng hắn trước nhanh chóng quyết định tự sát. Lọt vào tiếp theo tầng, trước khi chết thời khắc đó. Hắn nhìn thấy kia há mồm hàm răng phùng tựa hồ tạp thứ gì. Liền mạo hiểm duỗi tay đi vào, chịu đựng bị cắn đau nhức đem ra, nắm ở lòng bàn tay. Kỳ tinh thần cả kinh, hắn trong tay không đồ vật. Hắn bỗng dưng ngồi dậy, phát hiện Thành Châu chính đem kia đem màu đen chìa khóa nhét vào chính mình trong túi. Kỳ tinh thần. Nhất thời lại có điểm sờ không chuẩn hắn ý tứ, lạnh lùng nói, ngươi làm gì vậy, Thành Châu từ trước đến nay duy hắn là từ, trước mắt lại sấn hắn hôn mê hết sức cầm đi chìa khóa. Thật sự quá mức khác thường, thế ngươi thu, Thành Châu đi tới, không đáng, kỳ tinh thần cảnh giác. Chiều Thành Châu vươn tay, chả ta, bằng kỳ tinh thần nhạy bén, đương nhiên biết này đem chìa khóa hơn phân nửa có thể ở nhiệt địa ngục một tầng mở ra đi thông thế. Giới cực lạc môn, cho nên này đem chìa khóa quan trọng nhất, hơn nữa thứ này là hắn liều mạng sinh mệnh nguy hiểm mới được đến. Hoàn hoàn toàn toàn thuộc về hắn, Thành Châu ăn gan hùm mật gấu dám đoạt, Thành Châu nhún nhún vai, cười nói, như vậy không cảm kích à. Kỳ tinh thần phát hiện hắn ở trên cao nhìn xuống xem chính mình. Hoàn toàn nổi giận, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Ta khuyên ngươi thức thời. Hiện tại cho ta, ngươi vẫn là ta huynh đệ. Kỳ tinh thần còn nhớ vài phần Thành Châu tình. Hắn cho rằng chính mình cấp đủ Thành Châu mặt mũi. Thành Châu lại cười nhạo ra tiếng. ngươi cho rằng ngươi thứ gì? Bị Tạ Tinh Lan đánh răng rơi đầy đất mặt hàng. Dựa vào cái gì cùng ta gọi nhịp? Kỳ tinh thần trăm triệu không nghĩ tới Thành Châu sẽ nói ra loại này lời nói. Liền phải động thủ, đột nhiên bình tĩnh lại, trước mắt người trừ bỏ kia trương quen thuộc mặt. Cho hắn cảm giác hoàn toàn thay đổi. Vô luận là nói chuyện ngữ khí vẫn là thần thái, Thành Châu trước kia là tùy tiện định hót đòn ý nói. Hùa hắn, hiện tại còn lại là Trương Dương tàn nhẫn, kỳ tinh thần xác định trước mắt cái này chính là cùng. Chính mình qua ba cái bổn Thành Châu, áp cấp diễn viên danh sách không có khả năng có giả. Thành Châu không có khả năng bị đánh cháo. Hơn nữa Thành Châu nắm chính là Thành Châu di động. Áp chói định di động chỉ nhận chủ nhân, những người khác liền tính tưởng ngụy trang thành hắn, di động cũng sẽ trước tiên bại lộ, cho nên có hai cái khả năng, một hắn bị quỷ hồn ác linh bám vào người đoạt xá, nhị hắn vẫn luôn ở che giấu, cố ý khom lưng cúi đầu, người rốt cuộc là ai. Kỳ tinh thần gắt gao nhìn chằm chằm hắn, không cần suy nghĩ. Ta không bị bám vào người, kỳ tinh thần tay nắm chặt thành nắm tay. Vì cái gì ngốc tại ta bên người? Cái này ngươi không cần phải xen vào, Thành Châu chú ý tới kỳ tinh thần lặng yên nắm khởi tay. Cười nói, ngươi đại có thể động thủ, nhưng ta khuyên ngươi cẩn thận, kỳ tinh thần tức giận quay cuồng. Theo lý thuyết, Thành Châu liền tính ẩn giấu một bộ phận thực lực, chân thật tiêu chuẩn cũng sẽ không cường đi nơi nào. Rốt cuộc hắn mỗi bộ phiến chính mình đều xem qua, tích phân liền như vậy, chung quy chung củ, so với chính mình kém một mảng lớn, chính mình hoàn toàn không cần sợ hãi hắn, nhưng Thành Châu quá mức có nắm chắc, lại làm hắn ném chuột sợ vỡ đồ, sợ đắc tội hắn, hắn hiện tại thương thế chưa lành. Đích xác không nên mạo hiểm mơ siêu kỳ tinh thần từ trước đến nay là cái có thể nhẫn người. Cường trống, hỏi. Ngươi rốt cuộc là người nào? Muốn làm cái gì? Trước một vấn đề đã biết đối với ngươi không chỗ tốt. Sau một vấn đề, ta có thể thực minh xác nói cho ngươi, kỳ tinh thần nhíu mày nhìn về phía hắn, sát tại chỉ cùng túc. Thanh, phía trước vận khí không tốt lắm, không cùng bọn họ đụng tới cùng nhau. Trên dưới đi tìm, cũng không tìm được, hơn nữa một lưới bắt hết không dễ dàng, bọn họ có cái gì quan hệ? Kỳ tinh thần mày nhíu chặt, theo lý thuyết, tại chỉ cùng Túc Thanh hẳn là mới quen, cùng ngươi không quan hệ, ta nhớ rõ ngươi là lần đầu tiên. Thấy bọn họ, ngươi cùng bọn họ ở thế giới hiện thực có thù oán. Ngươi không cảm thấy ngươi hỏi quá nhiều sao? Thành Châu thanh âm lạnh xuống dưới. Hiển nhiên kiên nhẫn đã hao hết, nói cho ta là muốn cho ta hỗ trợ. Thành Châu cười nhạo. Chẳng qua là vạn vô nhất thất thượng lại gia tăng chút phần thắng thôi. Đừng quá đem chính mình đương hồi sự. Chúng ta cũng không có ích lợi xung đột. Không phải sao? Sự thành nói, ta còn vừa khéo báo thù cho ngươi. Hay là ngươi không nghĩ sát tại trí? Kỳ tinh thần ở cân nhắc, hơi có chút ý động. Rồi lại sợ quá tùy tiện đáp ứng đem chính mình bồi đi vào. Nhưng trước mắt hắn thế nhưng có loại chính mình nếu cự tuyệt. Liền sẽ bị diệt khẩu sợ hãi cả mơ siêu hắn thực lực toàn thịnh khi có lẽ có thể liều mạng. Hiện giờ, sự thành lúc sau, chìa khóa trả lại ngươi, Thành Châu đoán ra hắn suy nghĩ cái gì. Cười nói, kỳ tinh thần vui vẻ. Ngay sau đó thanh tỉnh, cười lạnh nói, ta dựa vào cái gì tin ngươi. Vạn nhất là ngân phiếu khống. Hắn đáp ứng giúp Thành Châu làm việc, xong việc Thành Châu lại lật lọng. Kia hắn không phải mất nhiều hơn được, huống hồ giống chìa khóa như vậy mấu chốt vật phẩm, Thành Châu lại sao có thể dễ dàng cho hắn. Thành Châu châm chọc cười, đi áp trọng tài, như thế nào, kỳ tinh thần trong lòng kinh hãi, áp tồn tại trọng tài công năng, hai bên lập hạ ước định, có một phương không hoàn thành, liền sẽ lọt vào áp trừng phạt, chính là chìa khóa như vậy quý giá đồ vật. Vì cái gì Thành Châu hoàn toàn không có hứng thú? Đi trọng tài nói, chính là một chút đổi ý đường sống có hay không, Thành Châu không nghĩ rời đi phó bản. Sao có thể, kỳ tinh thần nghĩ như thế nào đều tưởng không rõ. Nhưng hắn không muốn bỏ qua cơ hội này. Liền nói ngay, hảo, Nhưng đến lúc đó ngươi trước hết cần bày ra thực lực của ngươi. Ta sẽ không đem chính mình đáp đi vào, yên tâm. Ngươi chỉ là cái trợ thủ, Thành Châu nói. Theo bản năng sờ soạng vai trái vị trí, tác giả có lời muốn nói. Tiếp tục câu chất lòng. Cấp các bảo bảo phát tiểu bao lì xì tương đương Thành Châu chỉ lộ sống. 2. Hết chương.